Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 59, không cần nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử, Vương Thị chờ người theo thông truyền vào nhập Lục An Đường. Hôm nay Lục An Đường bốn phía lộ vẻ hoang hỉ, trong viện bốn màu hoa tươi, đều tựa như cảm nhận được lão phu nhân thọ yến mà vui mừng, nương theo sắc mặt mọi người vui mừng, nở càng tươi tốt kiểu diễm, làm cho người nhìn cũng nhịn không được nghỉ chân nhìn một phen. Ngoài Lục An Đường đề rất nhiều bộ bàn, để mọi người thuận tiện ngắm hoa, hậu quốc hậu phủ. Chuẩn bị nước trà, điểm tâm, tiểu thư phu nhân các phủ một bên ngắm hoa. Một bên đàm tiếu cũng không cảm thấy bị chậm trễ. Đinh Tử xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt. Đinh Tử trước đây rất ít xuất hiện ở các yến hội, ngươi nghĩ ngay đến việc. Cả thọ yến bà ngoại mình đều mấy năm chưa tham gia, huống chi cửa phủ. Khác mà Vương Thị chẳng qua là cái mẹ thị lang tứ phẩm, liền danh phẩm. Cáo mệnh cũng không có. Thỉnh yến cửa phủ quá thấp, nàng chẳng thèm đi, gia tộc gian vọng cũng không đếm xỉa tới ngươi, vì thế Đinh Tử cùng Vương Thị đối tiểu thư phu nhân này mà nói đều tương. Đối xa lạ truyền đến ánh mắt quan sát chiếm đa số, nhưng mà lúc mỏi. Người nhìn phía Đinh Tử cùng với nữ quyến phía sau, mắt không khỏi sáng. Người, sau đó ánh mắt lại không quá thân mật, biểu, tiểu thư, bên trong thỉnh, lão phu nhân sáng sớm liền bắt đầu nhắc tới. Người, Bình ma ma hôm nay xuyên kiện y bào màu giám nắng thêu văn trên. Đầu cài thâm ba cây trang ngọc tinh xảo, nhìn thấy Đinh Tử trên mặt hiện. Lên sắc mặt vui mừng, cũng hợp thời cấp chúng vị tiểu thư bên cạnh giới. Thiệu một phen, nguyên lai vị tiểu thư này là nữ nhi của thệ nữ lão phu nhân hộ quốc hậu phủ thương yêu nhất a, ngẫm lại vì. Nữ tử ôn nhã nhã nhặn lịch sự kia, không ít đích phu nhân đang ngồi đều. Có chút luyến tiếc, Đinh Bằng từ lúc giữa đường bị. Hạ nhân trong hộ quốc phủ mang đến sảnh lớn chỗ nam tân, theo Đinh Tử. Đến đây đều là nữ quyến thị lang phủ, cùng với Đinh Chí tiểu hài tử này. Còn không tính thành niên, để tỏ lòng kính trọng. Hơn nữa Đinh Tử cùng hộ quốc hậu phủ quan hệ thân thích ngoại trừ. Phương Di Nương thị lang phủ lần này là toàn thể xuất động năm rồi các. Nàng đều như thế, đều không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng các vị phu nhân, tiểu thư đang nghe Bình ma ma giới thiệu xong, hai mắt không khỏi hướng. Trên người Mã Di Nương, Phương Di Nương phía sau quan sát lúc ánh mắt. Lại gấp khúc đến ba thư nữ Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi, Đinh An, trong mắt. Hơn một chút khác thường, thị lang phủ cũng thật, không hiểu được cái quy cư gì, loại yến hội như này quan gia cáo mệnh. Bất luận nhà ai đều rất ít mang theo Di Nương ra vào thị lang phủ này. Khen ngược mới nhìn đã thấy hai, nhìn lại các nàng, mặc một so với một càng bắt mắt, ba gã thư nữ kia có hai người thế nhưng xuyên so với đích nữ Đinh Tử còn muốn bắt mắt hơn, trong lòng mọi người khinh bỉ Đinh Bằng, trong mắt nhìn Vương Thị mang theo vài phần trào. Phúng, Đinh Tử lại nhấc chân một bước kéo tay Bình. Ma ma cười nói, ái trà đây chính là ta không phải tối hôm qua biết hôm nay vì chúc thọ ngoại tổ mẫu ta cao hứng một đêm không ngủ sáng sớm. Mơ mơ màng màng híp mắt một hồi liền bị nha hoàn kêu lên, này không làm. Lỡ thời gian, nhưng làm cho ngoại tổ mẫu đợi lâu, thật có lỗi ta nay. Cần phải dập đầu nhiều mấy cái tạ tội mới đúng. Đinh Tử hôm nay mặc thân y phục xanh ra trời, bên trên có thêu đồ án mặc dù. Giản đơn cũng không quá nhạt lại có một phen thanh lệ thoát tục nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi bước đi lại tựa như đem linh khí trời cùng đất đều kéo theo, rất thanh tú, kết hợp lại, hoa mẫu đơn màu trắng cánh, hoa màu trắng cao quý diễm dương chiếu xuống tản ra trong suốt động lòng người, Đinh Tử mang đôi mắt đẹp u nhiên chát động như đột nhiên nở rộ. Ra màu sắc nhất thời liền đem thần trí mọi người ngăn chặn. Hai cánh, tay áo bay lượn, Đinh Tử nhẹ nhàng mỉm cười, Đinh Tử mặc dù không phải mặc y phục diễm lệ như mấy người tỉ muội, lại là người linh động phiêu. Nhiên nhất giống như một đóa hoa mẫu đơn giữa trời cùng đất lặng yên mở rộ, vô hình đoạt nhãn cầu mọi người, nàng bày ra thánh nhiên cao thượng cùng linh khí. Lời này nói, lão phu nhân nhìn thấy biểu tiểu thư đến lập tức liền cao hứng cười tô toét kia còn có thể. Trách tội sao à, Bình ma ma ha hả cười, nhìn Đinh Tử trang điểm nhãn. Tình sáng lên, đảo mắt quét về phía ba thư nữ tinh nhuệ trong mắt hiện. Lên ý chào phúng, lại là thiếu ý giặt rào hướng về phía Vương Thị hành lễ. Lão nô cấp phu nhân thỉnh an, phu nhân bên này thỉnh, lão phu nhân. Ngay đường lý ngồi tiếp khách, hôm nay khách nhân rất nhiều, nếu có chậm trễ kính xin phu nhân thứ lỗi. Vương Thị hôm nay, một thân tím ấn có ám hoa sam, đầu đội bát bảo tinh mỹ, hai quả phúc lộc thọ kim tương cũng làm cho bà có vẻ có chút xa hoa phú quý, lúc này. Trên mặt chất đầy ý cười thập phần hòa khí nói, nào có, lão phu. Nhân hôm nay đại thọ chúng ta đây là góp náo nhiệt dính dính nhân. Quang của lão phu nhân, Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, đã bước vào Lục An đường, vừa vào cửa liền nghe thấy bên trong ý cười xinh đẹp. Hồ Quốc hậu lão phu nhân Lam thị hôm nay một thân đỏ thẫm thêu đóa cúc. Trường thọ rất lớn, gấm tứ xuyên, đóa hoa cúc trên y phục bừa bãi mở rộ, cành lá no đủ nhiều đóa nở rộ, giống như vật sống. Trường thọ cúc này, dự ý trường thọ, nhìn xa xa đều thấy tư thái muôn vàn, Lam thị lúc tuổi. Còn trẻ xinh đẹp như hoa, hiện tại kinh niên mặc dù diện mục có dấu vết. Năm tháng, nhưng mà mặt mày hiện lên đại khí uy nghi, phân khí thế thuộc về nhị phẩm cáo mệnh phu nhân sớm đã đắp qua phân diện mạo. Lam thị bên trái phải ngồi hai người đồng dạng có chút khí thế, nhưng lại. Cho cảm giác lại hoàn toàn bất đồng với lão phu nhân, một mặc hồng từ. Sam đầy mặt nghiêm túc bất cầu môn tiếu, nhìn về phía đinh tử mắt mang. Một tia thầm đạc trong mắt thần tình lại phiếm ti khinh miệt làm cho. Người ta từ đáy lòng không thích, nàng cũng thập, phần có ý tứ, hôm nay là đại thọ lão phu nhân hộ quốc hậu phủ, bản thân. Bởi vì quan hệ niên kỳ không thể mặc thân màu quá sáng, lão thái thái. Này so với chi thọ tinh công mặc còn diễm lên hơn, đinh tử âm thầm ghi. Nhớ, người này xem ra không phải cùng hộ quốc hậu phủ giao hảo. Một phu nhân khác mặc trường sam xanh đen, liền có vẻ hòa khí hơn, phu nhân này mặt trắng tròn, gương mặt từ đầu đến cuối đều cười, xinh mặt mũi. Hiền lành, nhìn đinh tử đến gần quét mắt quan sát một lần, sau đó liền. Hiện lên tươi cười thân thiện, thoạt nhìn tựa như lão thái thái phúc. Khí ai cũng nhìn không ra có tia khác thường gì trong đó. Những phu nhân tiểu thư khác bởi vì bối phận không đủ, xếp hạng phía sau hai. Vị lão phụ nhân này, nhưng thân mặc hoa phục trang điểm tinh xảo, hiền. Nhìn cũng không phải là tiểu gia đình, đinh tĩnh mấy thứ nữ mặc dù xuất nhập qua yến hội quan gia nữ quyến, nhưng hôm nay mặt đối với những. Người này, không tự chủ được thấp một phần, hơi cúi thấp đầu theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tỷ tỷ hôm nay thọ yến, thật đáng mừng. Chúng ta thế nhưng mặt dày đến đây đòi tiền mừng. Vương thị thật ra từ, trước đến nay gọi như vô cùng thân thiết. Lam thị, trong mắt hiện lên tia không vui, lại tươi cười không giảm. Nói chi à, các ngươi có thể đến xem lão bà từ ta đây, chỗ này của ta trong lòng. Liền vui vẻ, khó được các ngươi còn nguyện ý theo lão bà từ này nói. Chuyện, nói xong nhìn về phía đinh tử, đinh chí vẫy tay, đinh tử đi mau vài bước giải vải thêu tường vân như triển phát bay múa càng linh khí bắn ra bốn phía. Ngoại tổ mẫu tử nhi đêm qua biết hôm nay tham yến nên hưng phấn ngủ không được dậy trễ, đặc biệt đến. Cùng ngoại tổ mẫu thỉnh tội a, đinh tử mắt to long lanh, cái miệng nhỏ. Nhắn khẽ mím môi, bộ dáng có chút ngây thơ, cũng có vẻ cùng Lam thị thân thiết, nhìn Lam thị cười kéo tay đinh tử theo cổ tay lấy ra vòng tay. Như ý mang vào trên tay đinh tử. Vốn đang miễn cưỡng nghe, mọi người mắt nhìn thẳng, liền thấy vòng tay như ý kia dùng kim. Phượng quấn khắp cả mặt vòng tay kim phượng kia dùng công khéo léo mà. Lên, hình thái trông rất sống động, đôi mắt cũng ma hợp với hồng ngọc. Khảm nạm, thần thái trang nghiêm, phú quý bức người. Lão tỷ tỷ thật là hào phóng, đây chính là một đôi vòng tay kim phượng năm. Đó thái hậu thưởng, trong hoàng cung cũng chỉ có một đôi, xem ra ngài. Đối ngoại tôn nữ này cũng không phải thương yêu bình thường a, hồng y, lão phụ bên trái cười nói, nhìn vòng tay kim phượng kia ánh mắt lóe ra. Băng lãnh, hiển nhiên vòng tay này đối với bà lực hấp dẫn cực đại. Nhìn xem nha đầu kia, mày thanh mắt đẹp cử chỉ đoan trang, làm người ta. Thích nhất chính là nhu thuận hiểu chuyện lại biết lễ, nàng a niên kỳ. Tuy nhỏ, chưa đến lễ trưởng thành nhưng hiểu chuyện như thế, thế nào? Không cho người thích a, lão phụ phía bên phải lúc này cười híp mắt mở. Miệng châm chọc hồng y lão phụ sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt lãnh túc. Càng lộ ra mấy phần thâm trầm. Đến, ngoại, tổ mẫu thưởng ngươi a ta cũng thưởng, bất quá ta không có vật quý báu. Kia như lão tỷ tỷ trở lại tiếp tục ngoạn đi. Kia lão phụ hiền lành, cười chỉ cây từ đàn Phật Châu, vừa mới chuyển tay đến đinh tử, một cỗ. Đàn hương thanh nhã liền xông vào mũi trên cổ tay cảm giác không ra cái trọng lượng gì, Phật Châu thư nhập với làn da, mặc dù không như vòng. Tay bạch phượng, lại cũng không phải vật phàm, trưởng bối thường không thể cự tuyệt từ nhi liền tạ ơn tổ mẫu, lão phu nhân. Thường cho, đinh tử trước sau hướng Lam thị, lão phụ hòa khí, dù là. Hồng y lão phụ kia cũng được cái lễ, ôi tiểu bối, đều dập đầu, lão tỷ tỷ sẽ không kém nàng mà không thường đi. Hòa khí, lão phụ lời nói ra lại khiến mọi người già chết, hồng y lão phụ trên mặt run run, phất tay theo trong tay tỷ nữ lấy ra một khối ngọc trong sáng. Bóng loáng, ngọc bội ném cho đinh tử trên mặt một điểm cười cũng không. Có, lúc này đinh chí tiến lên hành lễ, hắn vừa qua. Khỏi 9 tuổi, lớn lên ngọc viết đáng yêu, hôm nay một thân hồng y. cười hì hì trên mặt đỏ bừng một mảnh, hướng trưởng bối hành lễ, miệng cũng ngọt, ai cũng đều khen đẹp, dù là một ít lão phụ phía trước cũng thêm cái cười hiền lành, ai trong lòng không vui, dù là hồng y lão phụ. Trên mặt thần tình cũng hòa hoãn, này một vòng xuống, Đinh Chí thu được một túi thưởng đầy, Lam Thị cười ha hả một tay kéo Đinh Tử một tay kéo Đinh Chí bắt đầu trịnh trọng giới thiệu nguyên lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng y lão phụ kia là Ninh Quốc Hậu lão phu nhân, lão phụ luôn luôn cười kia là An Quốc Hậu lão phu nhân. Nói đến năm đó, giúp tiên đế ra chiến trường giết địch năm vị hậu gia được biểu dương. Sau cũng cùng hoàng tộc dòng họ định ra rất nhiều quan hệ thông gia, nơi này bàn căn sai kết thiện tại một nhà đều không đơn giản được, cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Hiện nay, nhà mẹ đẻ hoàng, hậu là vệ quốc hậu phủ, là hậu phủ đứng đầu, thứ hai là đương triều sùng phi, hạ quý phi, trấn quốc hậu phủ đứng thứ hai, tam hậu phủ khác là hộ quốc hậu phủ, Ninh quốc hậu phủ, An quốc hậu phủ, đều có vẻ bình tĩnh, điệu thấp rất nhiều, đương nhiên nếu chưa gặp được Ninh quốc hậu cùng An quốc hậu này, Đinh Tử còn có thể cho rằng những mặt ngoài này đều là sự thực. Đinh Tử cùng Đinh Chí, tuy là ngoại tôn Lam Thị thế nhưng kinh thành ai không biết năm đó Lam Thị sùng nhất không phải nhi tử mà là tiểu nữ nhi Vân Tề Nhu mất sớm. Thân phụ Đinh Tử, Đinh Bằng thân phận không cao, nhưng mà Lam Thị là người đầu tiên liền thưởng hạ tứ vật do Thái hậu ngự ban, hiển nhiên là nói cho mọi người, ngoại tôn nữ này bà thập phần coi trọng, người nào muốn động nàng trước phải hỏi hộ quốc hậu phủ có đồng ý hay không. Lam Thị vì Đinh Tử dẫn tiến, sau, Đinh Tử liền vẫn yên tĩnh hầu hạ ở một bên, một hồi bưng trà dâng nước, thường thường bóc hoa quả đưa tới, chỉ chốc lát tự mình giúp Lam Thị quạt mát, chiếu cố thập phần chu đáo, làm cho không ít các phu nhân đối với nàng ôm chặt thái độ chẳng đáng chuyển biến tâm tư. Nhưng nàng vẫn mỉm cười ở một bên, nghe mấy lão phụ cùng các phu nhân nói chuyện không có nửa điểm không vui, trái lại tinh tế nghe, mấy phu nhân thỉnh thoảng hỏi một câu cũng có thể trả lời ngay, thực sự là nhu thuận hiểu chuyện lại cẩn thận chu đáo, ánh mắt nhìn về phía nàng lại thêm chút suy nghĩ sâu xa. Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi, Đinh An vốn đang có chút câu thúc, thấy Đinh Tử cùng các phu nhân nói chuyện thật vui, trong lòng không cam lòng, ngược lại làm cho các nàng quên phân khẩn trương kia, nhưng thật ra cùng tiểu thư quan gia xung quanh bắt chuyện. Đinh Tử phe phẩy cây quạt, ánh mắt cũng không ngừng quét nhìn, thấy Vân Hy Vũ chưa tới, cũng không có tiếp tục tham nhìn, chỉ yên tĩnh ở một bên hợp thời châm trà cho Lam Thị. Lam Thị cười tiếp nhận, nhìn Đinh Tử gật đầu lia lịa. Nàng hôm nay có ý làm cho Đinh Tử biểu hiện xuất sắc, nhưng ngoại tôn nữ này nếu áp không được chàng này, thì cũng không tốt, trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên là ngoại tôn nữ của bà, so với đứa nhỏ nhà khác kiên cường hơn nhiều a, biểu muội ngươi tới rồi. Lúc này một bóng dáng xinh đẹp phấn hồng bay vào trong đại sảnh, mọi người chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh tươi đẹp, Vân Hy Vũ tươi cười kiều mị, trong mắt tràn đầy vui mừng đối Đinh Tử, bất quá nhìn thấy Ninh quốc hậu lão phu nhân cùng An quốc hậu lão phu nhân vẫn rất quy quy cư hành lễ. Lúc này mới đi tới bên người Đinh Tử, hướng về phía nàng liền nháy mắt ra hiệu không ngừng, người quỷ nha đầu này, lại nghĩ đến vui đùa cái gì, ngươi đừng mang phôi biểu muội ngươi a, nàng cũng không giống ngươi là một con khỉ hoang tử. Vân Hy Vũ mở ám tất nhiên là không tránh được ánh mắt Lam Thị, Lam Thị vươn tay điểm điểm chán Vân Hy Vũ, nhưng nàng ấy cũng không giận, trái lại cười hi hi ôm cánh tay Lam Thị làm nũng, được rồi các ngươi, người tuổi nhỏ sao có thể ngồi xuống bồi ta lão bà tử này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện mau đều đi chơi đi, đỡ phải ta xem tâm phiền. Lam Thị vung tay lên, Vân Hy Vũ liền kéo Đinh Tử ra bên ngoài chạy, ai biết mới vừa đi hai bước lại thấy tay nhỏ bé Đinh Chí nắm quần áo Đinh Tử, mắt to nhỏ giọt vừa chuyển có ý tuyệt không buông tay. Vân Hy Vũ thấy Đinh Chí số lần không nhiều, này vừa thấy lại cảm thấy biểu đệ này xinh đích thực là đáng yêu, ôm lấy liền hôn hai cái, làm hại Đinh Chí nhắm phía sau Đinh Tử trốn, cũng không phải sợ, thật sự là xấu hổ. Nói như thế nào hắn cũng 9 tuổi, cũng là nam tử hán thân hoàn, Vân Hy Vũ cũng cảm thấy có chút quá phận, ngượng ngùng cười hai tiếng. Lúc này nàng mang theo mình tham quan cảnh trí hộ quốc hậu phủ, Vân Hy Vũ liền một phen kéo Đinh Tử, Đinh Tử kéo Đinh Chí đi ra ngoài. Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi, Đinh An ba thư nữ thị lang phủ này lần này thật đúng là bị bỏ qua triệt để, sắc mặt cũng không tốt, lại không thể đứng ở cái sân trống rỗng này, liền vội vã đi theo Đinh Tĩnh. Thấy Vân Hy Vũ kéo Đinh Tử ở phía trước nói giỡn, cái tiểu thư khác phụ họa theo, nghiễm nhiên đem Đinh Tử cũng trở thành chủ nhân lấy lòng, trong lòng càng đố kỵ, chạy mau hai bước, đẩy cánh tay Đinh Chí ôm Đinh Tử ra, xinh đẹp cười. Hồ Quốc hậu phủ thật là lớn, nếu như muội, muội chính mình đi sợ là sẽ lạc đường, Vân biểu tỷ, Hồ Quốc hậu phủ chỗ. Nào chơi vui a, dẫn chúng ta tới kiến thức một chút đi. Đinh Chí mạnh mẽ bị đẩy đi, nguyên lai kéo cổ tay Đinh Tử lập tức đỏ một. Khối, Đinh Tử trên mặt trầm xuống, bỏ qua cánh tay Đinh Tĩnh, kéo cánh. Tay Đinh Chí kiểm tra thấy làn da non của hắn lưu lại dấu vết nhưng không có trở ngại lớn, thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười lạnh nói. Muội, muội chỉ biết chơi sao, hôm nay thế nhưng là thọ yến ngoại tổ mẫu, ngươi nói cho cùng là khách nhân, cần phải mặt ngoài hiện ra một mặt đoan. Chàng, nếu không làm cho người ta chế giễu. Đinh Tĩnh trong mắt hiện lên oán hận, lại ghi nhớ ở đây không thích hợp nháo. Sự âm thầm nghiến răng, vừa mới muốn trả lời, lại nghe cách đó không xa truyền đến một giọng nữ uy nghi. Nói rất đúng, người quý ở chỗ có tự, mình hiểu lấy không, hiểu được chính mình có thân phận gì. Chúng nữ theo tiếng nhìn sang, một số người đã bắt đầu thi lễ, dù có người. Không biết người tới người nào, thấy vậy cũng sôi nổi hành lễ theo cung kính nói. Giai tiến quận chúa, Đinh Tĩnh vốn, cũng lành nghề lễ, dư quang lại xem trọng nhìn thấy biểu tỷ nhà mình ở phía sau Lâm Giai Tiến yên lặng đứng, nàng trên mặt vui vẻ liền chạy. Tới, cười nắm cổ tay nàng, biểu tỷ ngươi cũng tới a, Mã Ngưng Nhi trong mắt chán ghét chợt lóe, vội cười hướng về phía Lâm Giai Tiến nói. Quận chúa, biểu muội tuổi nhỏ thất lễ, Lâm Giai Tiến nhàn nhạt nhìn Đinh Tĩnh liếc mắt một cái, thấy nàng tư sắc. Bất quá bậc trung, cũng không để ở trong lòng, trái lại nhìn lại chúng. Nữ đang hành lễ, nhìn thấy trong đám người, Đinh Tử có nề nếp hành lễ. Khóe miệng câu nụ cười lạnh, trong mắt u ám chợt lóe, mới hướng chúng nữ nói. Hôm nay là đại thọ hộ quốc hậu lão phu nhân, ta chẳng qua là tiểu bối tới mừng thọ, các ngươi không cần đa lễ. Lời này thế nào không ở trước hành lễ nói, dối trá, nhưng thật ra Đinh Tĩnh, đi theo bên người Mã Ngưng Nhi nhìn Đinh Tử, Đinh Ninh Nhi, Đinh An Thi. Lễ đứng dậy cao ngạo hất cằm lên, các nàng mặc dù là hướng về phía Lâm Giai Tiến hành lễ, đồng dạng cũng hướng nàng hành lễ, quả nhiên tựa đại thụ thật tốt, kế tiếp nàng phải mượn hơi quận chúa Giai Tiến này mới. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sally, Đinh Tĩnh này sắp thảm, không còn kiêu ngạo được bao. Lâu, ta rất phấn khích a, chỉ cần có Giai Tiến quận. Chúa giúp Đinh Tử có là cái thứ gì, dù không có kế hoạch của mẹ nàng. Nàng cũng có thể đem Đinh Tử áp gắt gao. Lâm Giai Tiến đi tới bên người Đinh Tử tự tiếu phi tiếu nói. Đinh tiểu thư, thật là một người hiểu lễ, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần, châm chọc, Đinh Tử cho tới nay đều cảm thấy thân, phận đích tiểu thư thị lang phủ hiện tại này thực sự không đủ cao cùng. Một đích nữ vương gia phát sinh mâu thuẫn, thật sự là có hại vô lợi, cho nên lúc ban đầu Vân Hy Văn mang nàng đi Phúc Vân Tửu lâu nàng luôn lựa. Chọn trầm mặc nhưng trên thực tế nàng không phải sợ. Nàng chỉ là làm việc thích hợp cho lâu dài, tự hỏi tương lai sẽ phát sinh. Loại khả năng kết quả gì, lúc trước nàng cùng Lâm Giai Tiến không có trực tiếp xung đột quan hệ, không địch cũng không hiểu, vì thế không muốn có phiền phức vô vị. Nhưng khi nàng biết Lâm Giai Tiến phái người điều tra thị lang phủ cùng với hữu ngự sử phủ, cái suy nghĩ kia đã không quan trọng, mặc dù nàng không rõ ràng lắm vì sao vừa thấy mặt Lâm Giai Tiến đã đem nàng bỏ vào danh sách đối địch, bất quá nàng 100% khẳng định nàng không chủ động trêu chọc Lâm Giai Tiến, Lâm Giai Tiến cũng sẽ không bỏ qua nàng. Không những không buông tha, một khi có cơ hội, Lâm Giai Tiến sẽ hướng tử lý hãm hại chính mình, đã không thể lui được nữa, nàng còn có gì lo lắng. Đinh Tử cười ngẩng đầu, lúc này kiều dương chiếu xuống, ôn nhu kim mang đánh vào trên mặt Đinh Tử, một tia mộng ảo vẻ xinh đẹp, nàng mỉm cười nói. Quận chúa quá khen, tiểu nữ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy cư, tiệc chiêu đãi bậc này cùng với gặp quận chúa đám nhân vật này, tiểu nữ không dám. Có chút sai lầm, ẩn ý là ta xem ngươi là quận chúa đối với ngươi lễ. Phép có thêm, lại không biết ngươi còn không biết điều mà rộng lượng. Lâm Giai Tiến mắt hạnh xinh đẹp nhíu lại cười quan sát Đinh Tử liếc mắt. Một cái khích lệ nói, cũng đúng ta tham gia hoàng cung cung yến cũng có ít, giống Đinh tiểu thư biết thân phận bậc này, hành sự chu đáo chặt chẽ đều rất ít gặp được, chúng vị tiểu thư cần phải nhiều cùng Đinh. Tiểu thư học một ít bằng không sau này tham gia cái yến hội gì mất cấp. Bậc lễ nghĩa sẽ khiến người chê cười, sẽ không tốt. Trên mặt là hảo tâm nhắc nhở, Lâm Giai Tiến trong lòng lại trầm xuống. Một tiểu thư thị lang phủ nho nhỏ cũng dám cùng nàng tranh luận, Đinh Tử. Khá lắm, lúc trước quả nhiên không nhìn lầm, nàng trực giác quả nhiên. Chuẩn, nữ nhân này giữ lại không được, vốn mang theo vẻ mặt hớn hở đi dạo hậu quốc hậu phủ, chúng tiểu thư nghe thấy Lâm Giai Tiến nói lại giận tái mặt, nhìn Đinh Tử sắc mặt đều bất thiện, nghĩ thầm cùng Đinh Tử này thực sự sẽ tìm cơ hội phản quan hệ. Hậu quốc hậu phu nhân dù là sùng nàng, trước ở Lục An Đường diễn xuất càng nghĩ càng cảm thấy nàng dối trá, lấy lòng hèn mọn, hiện tại thay đổi thành Lâm Giai Tiến thì thành bộ dáng này, tới tham gia thọ yến hậu quốc hậu lão phu nhân, nhiều là quan viên gia quyến ngũ phẩm trở lên, tới đều là trưởng từ trưởng nữ chủ mẫu, thiếu nữ này đó. Tương lai đều là làm thông gia đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, nhà nào có thể thiếu quy cư lễ nghi này chứ, ai muốn bị một người không có tiếng tăm gì so sánh với mình a. Bên cạnh một tiểu thư lắc lắc khăn tay cười quay dị nói, Đinh tiểu thư thoạt nhìn chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hiểu quy cư chắc hẳn ở nhà học cũng cùng chúng ta học không tương đồng lắm, ta nhìn đều làm hiếu kỳ, nghĩ đến ta cũng là người ngốc thế. Nào học đều học không tốt, ở đây có Đinh tiểu thư làm mẫu một lần cho ta nhìn xem, về nhà cũng tạo dáng vẻ của ngươi luyện tập một chút a. Lời này đưa là muốn cho Đinh Tử hướng về phía nàng hành lễ. Đinh Tử hí mắt quét nhìn, chúng nữ đều đối với nàng lộ vẻ mặt châm chọc, một bộ dáng chờ xem kịch vui. Ẩn ở đoàn người, hai thứ muội cũng chỉ cười nhạt không nói, hoàn toàn không có bộ dáng tiến lên giải vây quấn, chớ nói chi là Đinh Tĩnh cùng Mã Ngưng Nhi đứng chung một chỗ, trong mắt kia tia sáng lóe ra, nhìn thập phần chờ mong đâu. Đinh Chí ở một bên nhìn thập phần khẩn trương, lại thông minh biết lúc này hắn không nên nói cái gì, tỷ tỷ từng đã dạy hắn, thân là nam tử ở trong đám nữ tử có thể bớt nói liền bớt nói, thế nhưng muốn nói cũng phải chờ tới chính mình có quyền uy tuyệt đối, có thể một câu định càn khôn kia nói mới tốt. Vân Hy Vũ ở một bên nhìn cũng thật sốt ruột, trong lòng vẫn suy nghĩ thế nào giúp Đinh Tử giải vây mới tốt, nhất thời nghĩ không ra, liền vội vàng nói, các ngươi không phải muốn tham quan hộ quốc hậu phủ sao, ta nói cho các ngươi biết phía trước đại hoa viên nơi đó cảnh sắc cực xinh đẹp, đáng cho các ngươi thấy liền lưu luyến quên đi a, mau đi với ta nhìn a. Nói Vân Hy Vũ kéo một người bên người liền hướng đại hoa viên đi. Một vị quan tiểu thư khác cũng cười nói, ánh mắt lạnh nhìn Đinh Tử, không ngại, đại hoa viên kia ở nơi đó lúc nào nhìn không được, Đinh tiểu thư này dạy lễ tiết nếu không nhìn lại không biết lúc nào có thể thấy a, ta xem hay là trước để cho Đinh tiểu thư dạy chúng ta lễ nghi lại đi cũng không trễ. A, đúng vậy a, Vân tiểu thư không cần phải gấp gáp, dù sao cách thọ yến còn thật lâu, chúng ta trước học lễ nghi lại đi nhìn ngắm cảnh đều được. Đinh tiểu thư thế nào bất động a, không phải là quên quy cư lễ nghi ngài am hiểu nhất chứ. Đinh tiểu thư ngươi xem, chúng ta đều tín nhiệm ngươi như thế, ngươi cũng đừng che đậy, làm đi, chúng ta thế nhưng có trọng trọng hậu tạ. Đúng vậy a, Đinh tiểu thư mau làm đi. Đinh Tử khóe miệng lộ tươi cười nhàn nhạt bất biến, nhìn Vân Hy Vũ rốt cuộc nhịn không được muốn xông ra cãi lại, Đinh Tử ngăn cản nàng, nhìn về phía bên cạnh khiến cho mọi người tranh cãi, lại tươi cười nhạt nhẽo. Nhìn Lâm Giai Tiến đang xem trò khôi hài, trên mặt tươi cười càng phát ra sán lạn thuần túy. Đinh Tử chậm rãi đi hướng bên người tiểu thư thứ nhất mở miệng, nhẹ giọng hỏi, vị tiểu thư này thật muốn làm cho ta dạy cho ngươi sao? Kỳ thực Đinh Tử ta cũng không phải được sư phó giáo dục gì lễ nghi, chẳng qua là chính mình ngộ ra thôi. Khó đăng nơi thanh nhã a, tiểu thư kia trong mắt hàm chứa châm chọc, vô phương, dù sao chúng ta nhìn nhiều vài loại, nói không chừng cũng có thể ngộ ra lễ nghi quy cư tốt hơn a. Vị tiểu thư này tên là Ngô Mỹ Tâm, là chi nữ hộ bộ thị lang. Bởi vì cha là thủ hạ làm việc cho phụ thân Mã Ngưng Nhi, bình thường liền đi theo bên người Mã Ngưng Nhi, biết Mã Ngưng Nhi chán ghét Đinh Tử, vừa lúc Đinh Tử lại được Lâm Giai Tiến để mắt, nàng đương nhiên phải nhục nhã Đinh Tử một chút, càng được Mã Ngưng Nhi xem trọng. Thế nhưng phương pháp của Tử Nhi có chút kỳ lạ, sợ là tiểu thư học không thích hợp. Đinh Tử giống như khó xử, có chút do dự nói. Ngô Mỹ Tâm lại cho rằng Đinh Tử thật muốn kỳ phạm, lại sợ mất mặt muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn nàng tìm lại mặt mũi, lại lắc đầu nói. Đinh tiểu thư cứ yên tâm, đi, ngươi giáo pháp cái dạng gì ta đều nhận được, ngươi cứ yên tâm giáo. Đi, vậy được rồi, ta có thể hướng dẫn ngươi a. Đinh Tử hơi kéo một trường âm, đột nhiên trên chân hơi nhấc lên lại vung đá vào sau đầu gối Ngô Mỹ Tâm, một chân khác rất nhanh đảo về phía trước, thân thể Ngô Mỹ Tâm khuỵu xuống, a kinh kêu một tiếng, liền đi phía trước đảo. Đinh Tử hai tay lôi kéo, làm cho hai đầu gối nàng quỳ gối trên chân mình, trên tay lôi kéo, Ngô Mỹ Tâm bình ổn quỳ gối trên bàn chân đinh tử, dáng người nhưng thật ra lập đĩnh trực, chỉ là mặt kia lại tức giận xanh đen một mảnh, trở tay giày đinh tử, lại không chú ý tới tình hình thân thể hiện tại, thân thể một oai, hai đầu gối thế nhưng cứng rắn quỳ trên mặt đất. Phanh, một tiếng phát sinh tiếng giòn vang, a tiểu thư kia đau run run lên, trên mặt lập tức trắng thành một mảnh. Lâm Dài Tiến thấy thế, lại không tán thành mặt lạnh lùng, chỉ trích đinh. Tử, đinh tiểu thư, vị tiểu thư này cũng là hiếu học ngươi tại sao có. Thể trêu đùa nàng như thế, làm cho nàng ăn khổ lớn như vậy. Đúng vậy, mọi người đều là hảo tâm học đinh tiểu thư không muốn giáo có thể nói rõ, dùng nhục nhã như vậy người sao. Ha ha, vẫn là quan gia tiểu thư a, thị lang phủ sẽ dạy ra đích nữ như vậy thực sự là mất mặt a. Đinh Tĩnh song quyền nắm chặt trong mắt hưng phấn chiếu sáng, có cái gì so. Với thế đinh tử bị đông đảo quan gia tiểu thư vây quanh châm chọc còn. Đã nghiền hơn đâu, đinh Ninh Nhi ở một bên quyến rũ nụ cười chờ nhìn. Đinh tử tiếp tục bị nhục nhã, đinh tử nghi hoặc nhìn mọi người, vô tội nói, chúng vị tiểu thư này là thế nào a, là nàng. Muốn cho ta giáo nàng quy cư a, ta nghĩ a, lời nói và việc làm đều mẫu. Mực còn không bằng chính mình hành động càng làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ, như vậy làm cho nàng tự mình lĩnh hội so với ta giáo nàng tốt. Hơn a ta cũng vậy phòng ngừa làm quá mức đây không phải là dùng đẹp. Sao, ở đâu ra nhục nhã a, chúng vị tiểu thư các ngươi mỗi người đều nói. Làm cho ta giáo ta đây giáo cũng giáo, cũng có các tiểu thư đại biểu tự mình dạy học chẳng lẽ các ngươi còn không hài lòng a, vậy được rồi. Các ngươi ai không ngại ta không sợ phiền phức cùng nhau dạy các ngươi. Đi, đinh tử coi như hạ quyết tâm, mặc kệ nhiều, không muốn, bảo quản làm cho tiểu thư ở đây bộ dáng muốn học đều thắng. Lợi trở về mới bỏ qua thế nhưng chúng tiểu thư lại đột nhiên hướng sau. Lùi mấy bước nhìn đinh tử đầy quái dị, đối với Ngô Mỹ Tâm trọng trọng. Quỳ trên mặt đất trong lòng còn sợ hãi. Đây cũng không phải là chuyện làm cho đinh tử nan kham. Khó xử, mà là thế nào có thể bảo trụ không để cho mình mất mặt. Lâm Dài Tiến trên mặt biến đổi, nhìn đinh tử ánh mắt càng u ám chớp. Động lại cười hòa giải. Ta xem đinh tiểu thư kỳ phạm rất tốt, chúng vị tiểu thư nếu có ý ngày khác lại đăng môn lĩnh giáo đi. Vân tiểu thư một phen tâm ý muốn dẫn mọi người dạo chơi hoa viên, cũng đừng làm cho nàng chờ nóng nảy nha. Đúng vậy, ta vẫn muốn nhìn đại hoa viên hộ quốc hậu phủ, Vân tiểu thư chúng ta hiện tại đi a, ta hiện tại muốn đi nhìn a, đi nhanh đi. Vân Hy Vũ bị kéo đi quay đầu lại nhìn đinh tử, lúc ở phía sau cho nàng một trấn an ánh mắt, lúc này mới yên tâm mang theo mọi người ly khai. Lâm Dài Tiến đi ở cuối cùng, trên mặt dịu dàng động nhân. Đinh tiểu thư nhưng thật ra là người thông minh lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa thực sự quá khen, đinh tử đây là múa rìu qua mắt thợ, làm cho quận chúa chê cười. Đinh tử cười cười trả lời, trên mặt cũng ôn nhu phi. Thường, quận chúa bất quá bụng bự không cùng ngươi. Tính toán mà thôi, quận chúa là thiên kim, lễ nghi quy cư hơn ngươi gấp. Bao nhiêu lần cũng không biết nếu không phải quận chúa có ý định cho. Ngươi có cơ hội làm mẫu sao? Mã Ngưng Nhi thấy đinh tử liền khó, chịu mượn cơ hội chèn ép nàng. A, đinh tử có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mã Ngưng A Nhi, sắc mặt có chút cổ quái nói. Quận chúa đương nhiên mọi chuyện đều so với đinh tử mạnh hơn gấp bao. Nhiều lần A, chỉ là vừa rồi đinh tử nghĩ đến quận chúa tôn sư nên chẳng. Đáng làm cho các tiểu thư làm mẫu quy cư, lúc này mới bêu xấu, sớm biết. Đinh tử cũng không dám ra làm đầu, nhất định làm cho quận chúa tự mình. Làm mẫu, nói xong che miệng cười lên. Mã Ngưng Nhi, lập tức nghẹn đỏ mặt trong lòng biết mình nói sai, chiếu theo lời nói. Vừa rồi, chẳng phải là làm cho Lâm Giai Thiến hướng các tiểu thư kia quỳ xuống đất hành lễ sao a? Quả nhiên Lâm Giai Thiến. Sắc mặt trầm xuống âm lãnh lạnh lùng nhìn Mã Ngưng Nhi liếc mắt một. Cái, Mã Ngưng Nhi bị dọa lui thân thể run rẩy, vội vàng nói. Quận chúa, làm sao có thể hướng những tiểu thư phẩm cấp thấp đó làm mẫu, cũng chỉ. Có người không có gì để mà mất mặt hơn nữa a, chỉ là lời này không chỉ. Không giải thích minh bạch trái lại làm cho Lâm Giai Thiến sắc mặt càng hắc. Mã Ngưng Nhi bị dọa lập tức câm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Mọi người đi tới đại hoa viên, vốn bầu không khí có chút hạ xuống, các tiểu thư đã hai ba người hợp lại thành đoàn chỉ vào đại hoa viên thảo luận. Hoa viên có các màu hoa tươi triển lộ nở ra, thỉnh thoảng có mấy hồ điệp diễm lệ chập chờn như bay với bầu trời hoa hải, thật đúng là mỹ cảnh. Hơn nữa một đám thiếu nữ hoa mạo thanh xuân vây ở một bên, gió cảnh thật đúng là không phải mỹ bình thường. Phùng Ngọc Hoa len lén theo đến cùng với thằng nhóc trốn ở một bên bụi hoa. Khác nhìn hoa cả mắt một so với một đều cảm thấy bên trái hoa kiều. Một người khác xinh đẹp hoạt bát, một lại quyến rũ thiên thành, nhìn. Nhân tâm ngứa khó nhịn, thật hận không thể đem những nữ nhân này biến thành của hắn, đi vào giường lớn cá nước thân mật cùng nhiều người. Sally, tên này cô bị chỉnh chết thì cũng bị suy thận mà chết à, thiếu gia đám tiểu thư này đều rất đẹp, ngài chọn người nào? Tên tùy tùng, bên người quyến rũ nói, lập tức bị Phùng Ngọc Hoa vỗ mạnh ót một trường. Ngu xuẩn, này đại bộ phận là đích nữ quan ngũ phẩm, người nghĩ người nào ta nghĩ chọn là được sao? Mặc dù đều không kém, nhưng hôm nay trước hết, dùng đinh tử giải nỗi khổ tư của ta đi, đi, đem nàng dẫn đến cho ta. Lúc trước Hoàng thị mang Phùng Ngọc Hoa đi thị lang phủ cầu hôn, Phùng Ngọc Hoa liền tâm tâm niệm niệm trông thấy mỹ nữ mẫu thân nói là như thế nào mỹ, chẳng qua là khi đó không khéo đinh tử không ở, sau đinh tử cũng không xuất phủ, hắn không có cơ hội gì để hai người lén gặp mặt. Vì thế nay sáng sớm, Phùng Ngọc Hoa sớm tới, liền muốn trông thấy vị hôn thê của hắn là mỹ thế nào, vừa thấy đinh tử, hắn liền bị thanh lệ thoát. Tục cùng với quanh thân có luồng ẩn ẩn quý khí mê hoặc nửa điểm không? Có oán giận nương mình ép hắn đồng ý đính thân thì ngược lại hài lòng. Cực kỳ, Phùng Ngọc Hoa trước đây đùa nam nhân nữ, nhân, đều là thông phòng trong phủ, hoa lâu sở quán cấp bạc là được mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng, dù là ở trên đường đụng tới đẹp một chút cuối cùng cũng có thể dùng bạc giải quyết, trong ấn tượng của hắn chỉ cần hắn muốn, nữ nhân đều nên điên cuồng hướng về phía hắn mới đúng, cho nên đối với người hắn coi trọng, nam nhân cũng tốt nữ nhân cũng được coi trọng liền lập tức hành sự, chưa bao giờ nhẫn nại. Thế nhưng thiếu gia a, trước ta liền tìm cơ hội ra tay, đinh tử kia vẫn luôn ở Lục An đường mới đi ra, hiện tại lại cùng một đám tiểu thư cùng một chỗ, ta mạo muội đi vào thỉnh nàng sẽ cho người khác hoài nghi. Hơn nữa ở đây cũng không phải ngự sử phủ, tiểu nhân đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc a, chưa quen thuộc sẽ không để cho chính mình quen thuộc, bất kể, ngươi mau chóng đem người mang ra cho ta, ta liền tại giả sơn ở hậu viện kia yên lặng chờ ngươi. Ngươi mau chút cho ta. Phùng Ngọc Hoa lại hung hăng nhìn đinh tử một cái, mới đối với người của mình lạnh lùng nói. Lúc này chúng vị tiểu thư hoặc đứng hoặc ngồi cạnh bàn đá ở đại hoa viên, hoặc là cạnh tròi nghỉ mát hộ quốc hậu phủ hạ nhân cơ linh đưa tới nước trà cùng hoa quả cho mọi người tiêu khiển. Đinh tử thấy ở đây đều là nữ khách, đinh trí mặc dù chỉ có 9 tuổi thế nhưng cùng nàng cùng một chỗ lại có nhiều bất tiện, làm cho tỷ nữ Vân Hy Vũ mang theo hỷ nhi tùy thân hầu hạ cùng đi tìm đinh bằng. Vân Hy Vũ kéo đinh tử đến bên cạnh, tử nhi ngươi theo ta nói. Thật trước ngươi có phải hay không đắc tội quá Lâm Giai Thiên a, kỳ thực một lần Lâm Giai Thiên ở tiểu lâu nói ác, Vân Hy Vũ liền muốn hỏi. Về sau mọi người đều không muốn đề cập việc này liền quên lãng. Thế nhưng vừa ở trên đường Lâm Giai Thiên rõ ràng là có ý định nhằm vào đinh tử, làm cho nàng ở trước mặt chúng tiểu thư trở thành chúng trò cười, mặc dù đinh tử thông minh ứng phó qua việc này, thế nhưng cách này làm vẫn làm cho mấy người ghi hận, vô duyên vô cớ nhiều thêm mấy địch nhân, luôn luôn không tốt. Không, ta lần đó là lần đầu tiên thấy nàng, ta cũng thật tò mò ta cùng với nàng trong lúc đó có cái thù gì, làm cho nàng lần đầu tiên thấy ta liền coi ta là địch. Lần đầu tiên ở Phúc Vân Tử Lâu, nàng tự nhiên không thể nói ra được cũng. Không phải không tin Vân Hy Vũ, một là nói ra bại lộ, nguy hiểm ra tăng, hai cũng là không cần thiết cho Vân Hy Vũ biết sự kiện Lâm Giai Thiến lần đó, bằng không có thể cũng cho nàng mang đến phiền phức. Hiện tại Lâm Giai Thiến mặc dù coi nàng là địch bất quá cũng âm thầm sừ khởi ngáng chân, vì vậy trong lời nói đều muốn thương nàng, nếu là biết sự kiện kia liền không có đơn giản như vậy mà là phải chết. Vân Hy Vũ vẫn lo lắng nhìn đinh tử trong lòng rất vội, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói. Lâm Giai Thiến này ở bên ngoài luôn luôn mang mặt nạ ôn nhu đoan trang, ngoại nhân đều truyền nàng cùng An Vương Thế Tử là trời đất tạo nên một đôi, nàng liền thật cho là mình cùng Lam Thanh Lăng là cùng một cặp sao. Lam Thanh Lăng còn chưa có không ánh mắt như vậy coi trọng nữ nhân dối trá này, không biết bao nhiêu người bị nàng ôn nhu giả tướng lừa, ta liền vẫn cảm thấy nàng rất âm hiểm. Tử nhi ngươi nhất định phải chú ý đừng nghe nàng nói a, ta có dự cảm nàng sẽ không dừng tay. Nắm thật chặt tay đinh tử, Vân Hy Vũ tràn đầy lo lắng nói, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết nàng không thể gây thương tổn được ta. Chấm, vỗ vỗ mờ u bàn tay Vân Hy Vũ, đinh tử an ủi nói, lại thấy một người mặc y phục nô tỳ hộ quốc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ thở hổn hển chạy tới, bốn phía nhìn xung quanh, nhìn thấy Vân Hy Vũ. Liền chạy tới, đại tiểu thư, phu nhân ở Lục An, đường chờ ngươi, nói là có chuyện tìm ngươi nói, này liền làm cho nô tỳ tới tìm ngươi, đại tiểu thư nhanh đi Lục An đường xem một chút đi. Vừa nghe đến là nương mình tìm, chắc là nói chuyện yến hội kế tiếp, lần này tổ mẫu mình đại thọ hơn dặm, tất cả đều là mẹ nàng một người bận việc. Vân Hy Vũ nhìn yêu thương nhưng thật ra thường thường chen vào giúp một tay, vì thế Lưu Thị tìm nàng có chuyện thương lượng rất bình thường. Vân Hy Vũ vội vã hướng về phía Đinh Tử nói, Tử Nhi ngươi trước ở trong, này, ta gặp nương lập tức sẽ trở lại, ngươi không thích đám tiểu thư này liền không cần ở lại, một người yên tĩnh một hồi cũng tốt. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Đinh Tử cười nhìn tiểu nha hoàn kia, tiểu nha hoàn kia lập tức quay mặt đi, giả trang vẻ mặt lo lắng cùng Vân Hy Vũ ly khai. Ánh mắt Đinh Tử vô ý thức hướng một bên bụi hoa kia đảo qua, khóe miệng câu nụ cười sâu xa. Đinh Tử yên tĩnh đợi ở một góc bụi hoa, một bên Linh Nhi hầu hạ thỉnh thoảng lấy một chút dưa và trái cây qua cho nàng ăn chút giải buồn, trong lúc nhất thời cũng bình yên vô sự. À, xin lỗi, Đinh tiểu thư. Ta thực sự là quá không cẩn thận, thế nhưng đem nước trà hất tới trên người của ngươi, chập chập bộ y phục này, vừa nhìn mảnh nước ướt đó thực sự là có thể nhìn thấu, chậm chút nữa là thời gian tham gia thọ yến. Chắc bị bêu xấu, Ngô Mỹ Tâm trước bị Đinh Tử giáo huấn quỳ đầu gối xuống đất, trên tay bưng ly trà vẩy sạch sẽ giả ý nói, trên mặt lại lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đinh Tử không sao cả, cười nhìn phía Lâm Giai Tiến bị mấy tiểu thư cách đó không xa đang vây quanh nói đùa, miễn cưỡng xua tay. Ta thật ra không có gì, bất quá, tiểu thư sau này nếu không cẩn thận như vậy, tương lai ngoài ý muốn xông phải quý nhân nào đó, cũng không phải như ta đổi thân y phục ngươi bồi hai câu không phải liền có thể xong việc. Ngươi, ta cùng lắm thì cùng ngươi đền một bộ quần áo, bất quá ta hôm nay tới. Nhưng không ngờ sẽ ô uế y phục không có mang bộ thứ hai, xem ra muốn làm phiền Đinh tiểu thư mặc bộ quần áo ướt sũng này kiên trì đến thọ yến, ngày mai hồi phủ ta nhất định đưa lên một bộ quần áo mới tới cửa. Ngô Mỹ Tâm không có thành ý gì cười, nhưng thật ra một bên chạy tới tì nữ hồ quốc hậu phủ, nàng vốn là tại đại hoa viên hầu hạ nữ quyến, ở đây xảy ra chuyện gì chính nàng phụ trách. Nhìn thấy Đinh Tử y phục ướt liền nói, biểu tiểu thư, đại tiểu thư cùng ngài vóc người tương đương, các ngươi lại là biểu tỷ muội không bằng biểu tiểu thư đi nơi đại tiểu thư kia trước đổi bộ quần áo đi. Đinh Tử trong mắt có lưu quang chuyển động, trong mắt lóe ánh sáng kỳ dị. Tiểu nha hoàn kia nhìn trong lòng cả kinh, trên mặt lóe vẻ kinh dị, lại rất mau che xuống. Đinh Tử cười, cũng tốt, ngươi mang ta đi đổi đi, mặc quần áo ướt thật không thoải mái. Biểu tiểu thư mời đi theo ta. Tiểu nha hoàn vội vã cung kính mang theo Đinh Tử ly khai, Linh Nhi tùy thân hầu hạ Đinh Tử nâng cước bộ muốn đuổi kịp lại bị hai tỷ nữ Lâm Giai Thiến ngăn trở. Quận chúa chúng ta nói cổ họng không thoải mái, muốn cùng quý phủ xin hai khỏa hầu đường. Tiểu thư các ngươi là biểu tiểu thư này, ngươi đi xin dễ dàng hơn một ít. Thế nhưng, Linh Nhi nhìn bóng, dáng Đinh Tử đã đi xa, trong lòng có chút không muốn. Lâm Giai Thiến hơi hiện ra không vui, thanh âm vang lên. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm giúp quận chúa chạy chân đều không muốn, đây là các tiểu thư ngươi giáo quy cư. Linh Nhi căng thẳng trong lòng, vội vã trả lời, nô tỳ đi thỉnh quận chúa đợi. Bên kia Đinh Tử theo nha hoàn kia theo đường nhỏ ly khai đại hoa viên, đến địa phương lại càng ngày càng hẻo lánh, dần dần nha hoàn kia bước chân càng ngày càng chậm, làm cho Đinh Tử đi hướng phía trước. Chờ Đinh Tử quay đầu lại, nha hoàn kia đã không còn bóng dáng. Đinh Tử lạnh lùng cười, liền điểm tiểu siếc ấy đã nghĩ làm cho nàng bị lừa, có phần quá ngây thơ à. Tại đây lúc này phía sau giả sơn vươn hai cánh tay, Đinh Tử cảm thấy thắt lưng bị buộc chặt liền muốn tránh thoát, ai biết sau một khắc nàng lại ngây ngẩn cả người. Người này động tác thế nhưng mau hơn nàng, nàng cảm thấy miệng bị tay cấp tốc che lại làm cho nàng không nói nên lời, sau một khắc đem nàng kéo vào giả sơn. Đinh Tử trong lòng nhất thời trầm xuống, nàng khinh địch rồi. Cách chương.